Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1630, Hung Thần Ác Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ Linh Tinh đánh một trận, độc giới tu sĩ tử thương hơn nửa, chỉ có một phần nhỏ tu sĩ trốn ra hoa giới. Phệ Linh Tinh cũng là Khắc Lập Tân Vương, khôi phục bình tĩnh. Lâm Dịch cùng Phong đám người cũng không tại Phệ Linh Tinh rừng, đem độc giới tu sĩ đuổi ra hoa giới sau, cũng rồi rời đi nơi đây. Tuy rằng trận chiến này từ Kinh Tinh Đại Hoạch toàn thắng, cũng chung kết hai ngôi sao duy trì liên tục thật lâu ân oán tranh đấu, nhưng Liễu Phong mấy người sắc mặt lại không có quá nhiều sắc mặt vui mừng, tại trên đường trở về Thủy Chung im lặng không nói. Hàm Hy hai tỷ muội nhân càng là kéo bàn tay nhỏ, cúi thấp đầu, mím môi cái miệng nhỏ nhắn, len lén nhìn Lâm Dịch bóng lưng, tâm tình xa xút. Cùng lúc là bởi vì thấy Phệ Linh Tinh tộc nhân thảm trạng, mấy người cảm động lây, không khỏi sinh lòng bi thương. Về phương diện khác, lại là bởi vì sau trận chiến này, Lâm Dịch rất có thể sẽ rời khỏi. Bình tĩnh mà xem xét, làm Từ Kinh Vương đem truyền thừa lưu cho Lâm Dịch thời gian, ngoại trừ Hàm Hy tỷ muội coi như là Liễu Phong loại trong lòng người cũng có chút chống cự. Nhưng theo thời gian trôi qua, và Lâm Dịch sớm chiều ở chung, như nước chảy thành sông vậy, loại này chống cự chậm rãi biến thành một loại ỷ lại. Lâm Dịch dừng lại thân hình, có hơi chuyển thân, lại cười nói. Làm sao vậy, mỗi một người đều buồn bã ỉu xìu. Hàm Hy tỷ muội quệt mồm thần, viền mắt ửng đỏ, có chút giận hờn tựa như không nói lời nào. Tại Lâm Dịch trước mặt các nàng lơ đãng liền sẽ bộc lộ loại này tiểu nữ nhân dáng dấp có vẻ thanh thuần người có tài. Mặc kệ các nàng tu luyện bao lâu, bởi vì hoàn cảnh cho phép tâm của các nàng tính, và 17-18 tuổi thiếu nữ cũng không có gì khác nhau. Công tử, ngươi phải rời đi sao? Trầm mặc hồi lâu, Liễu Phong rốt cục nhịn không được thấp giọng hỏi. Hàm Hy hai tỷ muội người nhất thời vểnh tai khuynh nghe. Tạm thời không có, Lâm Dịch tiếng nói vừa dứt, Hàm Hy hai người nín khóc mà cười, vỗ tay bảo hay. Đối với Từ Kinh Tinh, Lâm Dịch cuối cùng có chút yên lòng, chẳng được độc giới một chút dư nghiệt quay về đi, rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Nếu như Từ Kinh Tinh không có hắn tọa chấn, sợ rằng gặp tới càng tàn khốc hơn đại nạn. Về phần Bỉ Ngạn Tinh, Lâm Dịch nhất định sẽ khởi hành đi, nhưng là không cần quá mức sốt ruột. Tới trước Lâm Dịch hôm nay chỉ là tứ kiếp giới vương, tuy rằng chiến lực có thể nghiền ép lục kiếp giới vương, thậm chí trực bức bảy cướp giới vương, nhưng đến Bỉ Ngạn Tinh, lại chưa hẳn đủ nhìn. Chỗ đó, dù sao cũng là hoa giới trung tâm nhất. Thứ hai, hoa giới trong mạnh mẽ hơn Lâm Dịch tu sĩ nhiều lắm, Lâm Dịch đến bây giờ vẫn sờ không rõ, hoa giới một chút cường giả đối với Bỉ Ngạn Hoa thái độ. Bỉ Ngạn Tinh trên bát kiếp giới vương, cửu kiếp giới vương đông đảo, hơn nữa mỗi cái tu sĩ đều là kiến thức rộng rãi, nhất định có thể phân biệt ra được hắn khí tức trên người, Bỉ Ngạn Hoa linh hồn cũng liền ẩn không giấu được. Bỉ Ngạn Hoa bạo lộ ra, là phúc hay họa, Lâm Dịch cầm nắm không đúng. Lâm Dịch tại tam giới trong, thấy qua quá nhiều lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, hoa giới người trong có đúng hay không, mỗi một cái đều giống như Từ Kinh Vương đối đãi hắn loại thái độ đó, thì phải làm sao, cẩn thận một chút. Lâm Dịch xuất thân từ man hoang giới, không giống Lý Mạc, Biện Lương bọn người, có thế lực cường đại chỗ dựa vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch không có đường lui, phía sau của hắn, chính là man hoang giới, chính là so với hắn còn muốn yếu đuối tam giới. Tại chư thiên vạn giới trong sông sáo, Lâm Dịch như Lý Bạc băng, thận trọng cất giấu tất cả khả năng bại lộ thân phận đồ đạc. Lâm Dịch dự định tại Từ Kinh Tinh làm ở một thời gian ngắn, nếu như không có họa ngoại xâm, tu vi của mình chỉ có sở tinh tiến, lại đi vào Bỉ Ngạn Tinh không muộn. Lâm Dịch một nhóm 7 người một đường bay nhanh, cũng không lâu lắm, lại trông thấy Từ Kinh Tinh. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, tại Từ Kinh Tinh ra, dĩ nhiên đứng 4 vị giới vương, trong đó có 3 vị tứ kiếp giới vương, còn có 1 vị ngũ kiếp giới vương. 4 vị này nữ tử mặc dù là hoa giới người trong, nhưng rõ ràng không phải là Liễu Phong chỗ ở Từ Kinh Tinh trên tu sĩ, Lâm Dịch bọn người chưa từng thấy qua 4 người này. 4 vị nữ tử sắc mặt bất thiện, tựa hồ muốn tiến vào Từ Kinh Tinh, nhưng không được hắn phương pháp, bị phía ngoài đại trận ngăn trở ở ra. Thần hồn của Lâm Dịch cường đại, càng là Bỉ Ngạn Hoa linh hồn, đem hắn chú ý tới cái này 4 cái nữ tử thời điểm, 4 người còn không có nhận thấy được. Lâm Dịch trong lòng hiếu kỳ, lại ngưng thần lắng nghe 4 người này đối thoại, nửa ngày sau, không khỏi có chút mê hoặc. Cái này Từ Kinh Tinh rất cổ quái, bên ngoài làm sao làm ra tới một cái trận pháp, chúng ta hoàn toàn vào không được à, đúng vậy, không phá nổi trận pháp này, chúng ta làm thế nào dạy bảo cái kia Lâm Dịch. Yên tâm, cầm muội muội đã trở lại thông chi lý hộ pháp, cảnh giới của nàng là lục kiếp giới vương, chắc chắn có thể phá khai trận này, chúng ta ở nơi này bên ngoài coi chừng là được rồi. Là tới tìm ta phiền toái. Lâm Dịch nghĩ lại vừa nghĩ, ta tựa hồ không có trêu chọc cái khác ngôi sao hoa giới người trong, hơn nữa nhìn đối phương cái này điệu bộ tựa hồ không phải là trả thù, bằng không cũng không có khả năng chỉ phái mấy người này đến đây. Cũng không lâu lắm, Liễu Phong bọn người cũng nhìn thấy cái này bốn cái nữ tử, đồng dạng là sinh lòng cổ quái, lại bay nhanh một hồi, song phương gặp được. Bốn người trong cái kia ngũ kiếp giới vương nhìn thấy Lâm Dịch sau, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét nhưng thấy đến sau khi đứng dậy Liễu Phong, nhận thấy được Liễu Phong tu vi cảnh giới, lập tức lộ ra vẻ cung kính, tiến lên ôm quyền nói. Tại hạ từ kinh tinh vực Lữ Oánh Oánh, bái kiến tiền bối. Người này là hướng về phía Liễu Phong hành lễ, trực tiếp đem Lâm Dịch không đếm xỉa. Liễu Phong gật đầu, hỏi, các ngươi tới đây làm cái gì? À, chúng ta là tìm đến Lâm Dịch phiền toái. Lữ Oánh Oánh tâm tư đơn thuần, không có giấu giếm mục đích cho rằng Liễu Phong bọn người từ bên ngoài quay lại cũng không phải từ kinh tinh nhân. Hàm Hy tỉ muội cau mày, trong mắt tức giận lóe lên, liền muốn nói, lại bị Lâm Dịch âm thầm truyền âm ngăn lại. Liễu Phong trong lòng hiếu kỳ tiếp tục hỏi, các ngươi gây sự với Lâm Dịch nhưng là vì sao? Tiền bối không biết sao? Lúc này đây, ngược lại thì Lữ Oánh Oánh sửng sốt một chút. Liễu Phong cười lắc đầu. Hừ, những năm gần đây, có người nói viên này từ kinh tinh đã bị một cái tên là Lâm Dịch xú nam nhân chiếm đoạt ngôi sao trên nói không chừng có bao nhiêu tỷ muội đều tao thụ hắn lăng nhục. Lữ Oánh Oánh chỉ vào cách đó không xa từ kinh tinh tức giận bất bình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, việc này tại chúng ta hoa giới đều truyền ra Thánh Liên tinh vực cùng Phệ Linh tinh vực đều biết chúng ta từ kinh tinh vực bởi vậy cũng nói đến không ít cười nhạo. Tương truyền A, Lâm Dịch sinh ra diện mục dữ tợn, mũi miệng hướng lên trời, thân hình cao to, một bộ hung thần ác sát dáng dấp vô cùng ghê tởm. Ân ta cũng nghe nói, ngôi sao này trên tộc nhân khổ không thể tả. Lữ Oánh Oánh sau lưng ba người cũng thất trì bát thiệt phẫn nộ Lâm Dịch quả thực đem Lâm Dịch nói thành trên trời dưới đất đệ nhất đại ác nhân. A, nghe đến đó, Lâm Dịch buồn cười, lắc đầu khẽ cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Lữ Oánh Oánh mắt lé ngang Lâm Dịch liếc mắt hừ nhẹ nói. Ngươi một cái tứ kiếp giới vương, làm sao một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Hoa giới trong nữ tử đối với nam nhân có một loại và bẩm sinh tới bài xích Lâm Dịch từ lâu thấy nhưng không thể trách. Lâm Dịch vuốt cằm, giả vờ thâm trầm nói. Các ngươi nói cái kia Lâm Dịch ta ngược lại cùng hắn quen biết còn rất quen. Ân, Lữ Oánh Oánh thần sắc nhất biến, nhất thời lộ ra vẻ đề phòng, ngưng tiếng đạo. Ngươi và Lâm Dịch quen biết, hắn ở đâu, tại đây, à, Lữ Oánh Oánh bọn người có chút kinh ngạc không có lập tức phản ứng kịp. Lâm Dịch cười như không cười nói ra, uốn nắn một điểm tuy rằng ta lớn lên vậy, nhưng còn không có luân lạc tới diện mục dữ tợn hung thần ác sát tình trạng cách trương.